Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, Trai Ngọc Hạc Tranh Chấp, 3, chương 798, Trai Ngọc Hạc Tranh Chấp, 3, bán yêu, Cơ Huyền Thương có chút xuất thần, là bán yêu, là một cái bán yêu, chính là cái loại này nhân cùng yêu hỗn huyết, dơ bẩn ghê tởm bán yêu. Đàn Khuynh Thành ngẩng đầu, mê luyến xem hắn, của hắn sắc mặt, hảo tái nhợt, nhưng là, bởi vì cặp kia yêu dị hồng mâu, lại càng thêm kinh diễm tuyệt sắc, hẹp dài con ngươi, phẳng phất một cái vĩ đại vực sâu, thật sâu hấp dẫn nàng rơi vào. Vương thượng, ngài không thể bị hiện tại Trọng Quỳ lừa gạt, nàng chẳng qua có được kia cụ thân thể mà thôi, Cơ Huyền Thương ánh mắt chậm rãi chuyển hướng nàng. Ánh mắt sơ lãnh, quả nhân cũng cảm thấy nàng bất đồng. Bất quá kia có biện pháp nào? Nàng vẫn là Trọng Phong nữ nhi. Trọng Phong nhường quả nhân cưới nàng. Quả nhân liền muốn cưới, hắn nói với tự mình nói. Càng làm cho Đàn Khuynh Thành vui sướng không thôi. Nhưng nàng không dám biểu hiện ở trên mặt. Vẫn là trao mày lại. Vương thượng thích ban đầu Trọng Quỳ. Hiện tại biết người trong lòng đã chết. Nhất định rất đau đớn tâm đi. Đàn Khuynh Thành tưởng muốn tới gần hắn. Nhưng bởi vì kia quỷ dị hồng mâu, lại không dám mơ siêu thương tâm có ích lợi gì. Hắn như trước nhàn nhạt, nhưng là, nếu không buồn thương, liền sẽ không như thế thấp mê. Vương thượng không nghĩ vì ban đầu Trọng Quỳ báo thù sao? Đàn Khuynh Thành hỏi, thế nào báo thù, tìm một cơ hội, giết này Trọng Quỳ, đem cái kia bán yêu đuổi ra đi. Nếu khả năng, có lẽ ban đầu Trọng Quỳ không có mất hồn mất vía. Còn có thể nhường linh hồn của nàng một lần nữa trở về, Cơ Huyền Thương trên mặt không lộ vẻ gì. Trong lòng lại âm thầm nở nụ cười một tiếng, này Lạc Nhã công chúa, thoạt nhìn một chút đều không đơn giản, nàng tuy rằng không có nói rõ, nhưng hiển nhiên biết tịnh linh thể, huống hồ có thể biết Trọng Quỳ không đồng dạng như vậy. Không vài người đi, còn có thể như vậy sao? Cơ Huyền Thương vi hơi nhíu mày, người đã chết. Còn có thể sống lại? Đương nhiên có thể, Đàn Khuynh Thành dụ, hoặc nói. Chỉ cần vương thượng tưởng, có thể làm được ta đương nhiên tưởng. Bất quá ta một khi có cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Thừa tướng liền sẽ phát hiện, hắn ở trên người ta hạ âm dương rùa. Có thể nắm trong tay của ta sinh tử, Đàn Khuynh Thành ngẩn ra. Đau lòng nói, Trọng Phong này lão tạc, cư nhiên như vậy âm hiểm. Của nàng bi thương ngược lại không phải là làm bộ, càng là tiếp cận vị này Tần Vương, liền càng cảm thấy hắn như là một điều bí ẩn đoàn. Một bên bị hắn hấp dẫn, một bên càng hãm càng sâu, cho nên, ta bất lực. Cơ Huyền Thương lắc đầu nói, thỉnh vương thượng yên tâm, ta sẽ giúp vương thượng làm tốt chuyện này, Lạc Nhã công chúa. Nếu như ngươi giúp quả nhân báo này cừu. Tương lai người nhất định là quả nhân vương hậu. Cơ Huyền Thương nhẹ nhàng cười. Đàn Khuynh Thành hoa mắt thần mê, bỗng nhiên quên bản thân đến mục đích, một lòng thầm nghĩ hướng trên người hắn phác, vương hậu, của hắn vương hậu, từ sau, liền có thể cùng hắn song túc lưỡng cư. Vương thượng, thiếp thân ngưỡng mộ ngài nhiều ngày, tối nay, Hàn Phóng liền ở bên ngoài, hắn là Trọng Phong nhân. Ngươi không muốn bị Trọng Phong nhanh chóng rút ra lời nói. Liền trở về đi. Cơ Huyền Thương ngón tay chậm rãi theo nàng tuyết phu thượng lướt qua. Đàn Khuynh Thành cả người giống như gặp điểm đánh giống nhau. Vô pháp ức chế run run, nhưng trong lòng nàng cũng dùng mình, nghĩ đến Trọng Phong tàn nhẫn, ở không có được tịnh linh thể phía trước sẽ chết điệu lời nói. Liền rất không có lời. Cũng tốt, tạm thời trước nhịn xuống đến, này nam nhân vĩnh viễn ở trong này, sớm hay muộn đều sẽ là của nàng. Thiếp thân cái này đi trở về, Đàn Khuynh Thành lưu luyến không rời đứng lên. Thước tha lui về phía sau, ánh mắt luôn luôn mê ly xem hắn, xem nàng, Cơ Huyền Thương bỗng nhiên nheo lại mắt, mơ hồ nhớ tới một người. Hết chương.